Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, tầng 5 cạm bẫy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trì hoãn thời gian trì hoãn đủ chưa? Triệu Mục nhìn chằm chằm tế đàn quyến luyến không thôi hỏi. Xem ra phía trên sinh mạng căn nguyên không cầm được, bị ngươi xem thấu. Thật là nhức đầu, Xích Hồng Vương bất đắc dĩ nói. Tiếng nói rơi xuống, thân thể biến thành một đạo màu đỏ quỷ ảnh đánh về phía Triệu Mục. Triệu Mục không có né tránh, bởi vì huyết thần châu biến thành tế đàn sinh ra nào đó nhằm vào huyết dịch trấn áp lực lượng. Trừ phi hắn vào giờ khắc này bỏ qua huyết dịch toàn thân. Nếu không trong thời gian ngắn cơ hồ không có biện pháp thoát khỏi loại này nhằm vào huyết dịch. Trấn áp lực lượng, nhưng là, hắn sớm biết Xích Hồng Vương là đang trì hoãn thời gian. Tự nhiên làm theo, hắn có biện pháp ứng đối. Siêu duy ảnh độn, Triệu Mục tại chỗ lưu lại một cái âm ảnh phân thân bổn tôn ngay tức thì trốn vào cao tầng duy độ. Hắc ám, giết thần nghịch nhận kích hoạt siêu duy lưỡi đao. Lưỡi đao xuyên thấu cao giữ hòa bình thấp duy không gian cách trở. Xuất hiện ở Xích Hồng Vương trước mặt, nguyên bản đánh về phía hắn Xích Hồng Vương xé nát hắn âm ảnh phân thân. Ấn đường nhưng cũng đụng vào giết thần nghịch nhận phía trên cho đâm xuyên qua. Thần binh kỹ năng giết thần nghịch nhận, Triệu Mục ngay tức thì cháy hàng loạt sơn trại bất hủ ma làm. Đối với Xích Hồng Vương thần hồn tạo thành tổn thương to lớn, mắt thường có thể gặp. Xích Hồng Vương thân thể thay đổi trong suốt rất nhiều, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể trọng tân khôi phục đỏ thẫm nhìn như hoàn toàn không có bị thương chút nào. Ngược lại là giết thần nghịch nhận lưỡi đao, một tầng phù văn màu máu quấn quanh ở phía trên, theo lưỡi đao lan tràn hướng cao tầng duy độ. Triệu Mục trực giác nếu như hắn bị những thứ máu này sắc phù văn dây dưa tới sẽ gặp đến đáng sợ hậu. Quả, không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Mục kích hoạt âm ảnh giải phóng, giết thần nghịch nhận hóa là âm ảnh, thoát khỏi màu máu phù văn chuẩn bị thu hồi lưỡi đao. Ngay lập tức bây giờ, màu máu phù văn hóa là màu máu người thỉnh thoảng, mặt mũi là thiên ma ma tâm dáng vẻ, Xích Hồng Vương trong tay một cây kim. Giống như vốn là ở màu máu người thỉnh thoảng ấn đường như nhau căn bản không nhìn ra là làm sao. Cắm đi lên, tốc độ nhanh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bị kim châm nhập mi tâm màu máu người thỉnh thoảng biến mất. Triệu Mục nhất thời cảm thấy ấn đường đau nhức, nhưng cũng chỉ là đau nhức, không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ý thức dò nhập nuốt trời ma lô. Nhất thời thấy bất hủ thánh đồng bầu hồ lô nhốt thiên ma ma tâm ôm đầu một tiếng hét thảm. Quả nhiên, nguyên rủa tổn thương đều bị thiên ma ma tâm nhận chịu. Hắn bất quá là nhận chịu không đáng kể ảnh hưởng đến. Quả nhiên làm chuyện xấu tuyệt đối không thể dùng mình bộ mặt thật. Siêu duy lưỡi đao, Triệu Mục lần nữa một đao vạch trần ra. Nhưng ở lưỡi đao xuất hiện ở Xích Hồng Vương sau ót ngay tức thì bị hắn né tránh. Tốc độ quá nhanh, so hắn đâm ra lưỡi đao tốc độ nhanh hơn. Siêu duy lưỡi đao cường hãn ám sát năng lực. Trừ sợ gặp phải phòng ngự siêu cường đối thủ chính là sợ tốc độ đủ quá nhanh đối thủ. Nhằm vào cái này hai trường hợp, hắn tự nhiên nghĩ tới phải thế nào đền bù. Thân ngoại hóa thân. Triệu Mục phân ra 5 thân ngoại hóa thân, siêu duy cường hóa nguyên thế chấp hình chiếu thuật. Triệu Mục đem nguyên thế chấp hình chiếu thuật tạm thời cường hóa đến thần thoại cửu trọng. Sau đó sao chép giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù hình chiếu. Sơn trại bất hủ ma làm phỏng chế hình chiếu, đủ để bùng nổ thượng vị thần khí một kích toàn lực mới sẽ hao tổn. 5 thân ngoại hóa thân. Đồng thời kích hoạt giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù hình chiếu siêu duy lưỡi đao kỹ năng. Tổng cộng 10 cây lưỡi đao từ 10 cái bất đồng phương vị xuyên thấu duy độ. Từ 10 phương hướng ám sát hướng Xích Hồng Vương để cho hắn không thể nào né tránh. Ra ý liệu, Xích Hồng Vương không có né tránh, mà là từ vết thương lan tràn ra máu sắc phù văn theo lưỡi đao lan tràn. Lan tràn thất bại lần nữa biến thành màu máu người thỉnh thoảng. Nhưng mà lần này cũng không phải thiên ma ma tâm mà là triệu mục người thỉnh thoảng. Thấy những người này thỉnh thoảng ngay tức thì triệu mục cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Hắn rõ ràng, Xích Hồng Vương đang chờ hắn công kích. Hắn mặc dù ngụy trang thành thiên ma ma tâm, nhưng là động thủ thời điểm vận dụng nhưng là siêu duy người tiến hóa lực lượng. Vô luận là thật giả đôi đao, phía trên cũng ẩn chứa có hắn hơi thở. Xích Hồng Vương chủ động không tránh không tránh, chính là muốn cảm thụ những thứ này trên lưỡi đao mặt thuộc về hắn tinh thần ý chí và năng lượng. Dấu vết, sau đó dùng liền một loại bí thuật thông qua những thứ này trả lại như cũ ra hắn bộ mặt thật. Cuối cùng đối với hắn mở ra một lần nữa nguyền rùa. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ 2-3 lần, Xích Hồng Vương liền đã có phản chế thủ đoạn. Vô luận thực lực vẫn là mưu tính, đây là hắn đời này gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Tương đối mà nói, thiên ma ma tâm và quần tinh đứng đầu bọn họ thật sự là kém xa. Bọn họ đều có nhược điểm, Xích Hồng Vương nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện bất kỳ nhược điểm. Chỉ có biểu hiện ra nhược điểm, hắn vậy căn bản không biết là thật là giả có phải hay không cạm bẫy. Triệu mục trốn vào bất hủ mộng giới, nguyên rủa lực lượng nhất thời bị cách tuyệt không cách nào tác dụng ở trên người hắn. Nhưng là nguyên rủa vậy không biến mất, 10 màu máu người thỉnh thoảng trôi lơ lửng ở Xích Hồng Vương chung quanh tùy thời cũng xúc thế. Đãi phát, Xích Hồng Vương từ trên mình một trào, trong cơ thể huyết quang hóa thành một cái đoạn tội vương người thỉnh thoảng. Trong tay châm dài nhẹ nhàng một đâm tay trưởng, bất quá mấy tức thời gian chung quanh bị ngăn cách mở nước biển không ngừng hỗn loạn. Đoạn tội vương rất miễn cưỡng chỉ vào ba vị thần nói cửu trọng đuổi giết đi tới Xích Hồng Vương. Bên người, sau đó Xích Hồng Vương từ đoạn tội vương trên mình lấy ra từng đạo hơi thở. Những thứ này hơi thở, toàn bộ đều là tổn thương đoạn tội vương thần hỗn độn. Quỷ Thiêm Hồng và Chiến Thần hơi thở, dựa vào những thứ này hơi thở, Xích Hồng Vương trở tay gian chế tạo ra 63 cái màu máu người thỉnh thoảng. Tất cả mọi người thỉnh thoảng biến mất ở trong lòng bàn tay. Sau đó đi lên tế đàn bắt đầu chân chính hiến tế. Ung dung thật giống như bị đuổi giết không phải bọn họ. Cái này làm cho mới vừa đuổi vào thần hỗn độn và chiến thần cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Nhiều năm qua đuổi giết, hai cái người ngoại lai trừ chạy trốn chính là chạy trốn. Các ông làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái trong đó liền chống cự các ông ba cái không rơi chút nào hạ phong. Thấy Xích Hồng Vương ở trên tế đàn, mặc dù không biết hắn đang làm gì nhưng là phá hoại chính xác không sai. Nhưng mà bỏ mặc các ông làm sao liều chết xung phong đều bị đoạn tội vương gắt gao ngăn trở. Thấy loại này cục diện rằng co triệu mục cảm thấy không lạnh mà run. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện, Quỷ Thiêm Hồng có vấn đề. Quỷ Thiêm Hồng am hiểu nhất là đỏ thẩm biển máu. Sau đó chính là tóc đỏ phân thân và thuật nguyền rùa. Đoạn tội vương trên mình liên tục bị tổn thương còn sót lại hơi thở biến mất. Thần hỗn độn và chiến thần không nhìn ra bình thường. Đồng dạng là chơi nguyền rủa Quỷ Thâm Hồng không thể nào không phát hiện được những thứ này có thể trở thành nguyền rủa môi giới. Nhưng mà hắn một bộ rất bình thường dáng vẻ không chút nào nhắc nhở thần hỗn độn và chiến thần. Cái này làm cho hắn cảm giác Quỷ Thâm Hồng và Xích Hồng Vương đã âm thầm liên thủ. Giả thiết hắn không có xuất hiện, như vậy bọn họ một mực trốn đông núp tây. Trong đó cố nhiên có bị đuổi giết duyên cớ, nhưng là còn có một loại có khả năng liền là cố ý thiết kế nguyên tố cổ thần và thần ôn dịch không? Ở tại chỗ cục diện, bởi vì cái này hai vị một cái đối với nguyên rùa chống trả siêu cường một cái cũng là sở trường. Nguyên rùa, Xích Hồng Vương nếu như nguyên rùa nguyên tố cổ thần và thần ôn dịch, đại khái trước tiên sẽ thất bại. Cho nên bọn họ trốn đông núp tây đồng thời, quỷ Hiêm Hồng vậy đang cho hắn cửa sáng tạo, chỉ có thần hỗn độn và chiến thần đuổi theo tới cục diện. Bọn họ đề ra sớm dùng hết tế phẩm cho tới Xích Hồng Vương mới vừa rồi không thể không tự hủy hoại thân thể thành tựu tế phẩm. Những thứ này đều nói minh bọn họ sớm có ứng đối tế phẩm không đủ phương pháp. Phương pháp ứng đối chính là đem thần hỗn độn và chiến thần làm tế phẩm. Chỉ là bởi vì hắn ngụy trang thiên ma ma tâm ra sân, lập tức nhiễu loạn Xích Hồng Vương toàn bộ kế hoạch. Xích Hồng Vương bị buộc thay đổi kế hoạch, nhưng mà hai lần giết cục nhưng lại bị hắn phá giải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.